Ngài nói là trước khi mà Ngài giảng pháp ngày hôm nay thì Ngài muốn niệm đọc tụng cái bài kinh Chodha Bojjhanga, và sau đó thì Ngài đọc, Ngài tụng cái bài kinh đó cho chúng ta nghe. Ngài nói là ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về định giác chi. Định giác chi là một trong bảy cái yếu tố giác ngộ. Và khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ một cách tinh tấn thì chúng ta có thể kinh nghiệm được cái định giác chi này, là cái sự, và các thiền sinh sẽ hiểu được cái kinh nghiệm của cái sự định tâm. Chúng ta đã nghe nói nhiều lần về cái tâm định hay là sự định tâm. Đức Phật dạy là người tỳ kheo hay là thiền sinh sau khi mà phát triển tâm định thì có thể hiểu được rõ ràng về danh sắc như là nó là vậy. Thì theo như là lời dạy của Đức Phật, các thiền sinh ở đây thực tập tinh tấn có thể là không có kinh nghiệm được cái tâm định ngay lập tức. Như là chúng ta biết qua cái sự thực tập của chúng ta, lúc ban đầu thì cái tâm của chúng ta nó rất là bận rộn, cho nên nó phải ghi nhận rất là nhiều thứ ở sáu cái cửa, sáu cái căn. Và luôn cả chúng ta không có thể ghi nhận được những cái đề mục chính một cách rõ ràng. Cho nên trong cái tình trạng này không thể nào mà chúng ta có cái tâm định được. Tuy nhiên chúng ta biết là chúng ta phải theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật khi mà hành thiền, tức là phải bỏ nhiều sự tinh tấn vào để mà có chánh niệm. Và với cái chánh niệm mạnh thì lúc đó cái tâm nó sẽ được định. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được cái sự phòng một cách khắng khít thì ở ngay cái giây phút đó cái tâm của chúng ta nó ở trên cái đề mục. Lúc đó tâm nó đang được định. Khi mà chúng ta ghi nhận cái sự xẹp một cách khắng khít, tâm không có đi đâu khác. Trong cái giây phút đó chúng ta có cái sự định tâm. Cái sự định tâm này gọi là định trong khoảnh khắc hay là Kanika Samadhi. Nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được tất cả những cái đối tượng khác, như là những cái đối tượng chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, và cũng như là khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta có thể đi kinh hành được một cách tốt đẹp, ghi nhận được tất cả những cái bước chân một cách khắng khít, tâm không có đi đâu ra ngoài, lúc đó tâm chúng ta đang định. Và chúng ta phải hiểu là định giác chi chỉ có thể phát triển khi mà cái niệm lực của chúng ta thật là mạnh và chúng ta đạt được một cái sự hiểu biết, một cái tuệ, một cái tầng tuệ minh giác nào đó. Khi mà người thiền sinh ở cái tầng này thì người đó sẽ biết là cái tâm mình nó đang định. Nếu không, không có dễ mà để kinh nghiệm được cái sự định tâm này. Người thiền sinh biết khi nào mà mình có sự định tâm. Có người vào chính pháp nói rằng con kinh nghiệm được cái niệm giác chi và tinh tấn giác chi. Khi mà nói, mình phải hiểu cái sự khác biệt. Không có dễ mà để có được cái phẩm tính này. Khi mà mình có cái phẩm tính này, cái tâm của mình lúc đó rất là trong sạch, rất là trong sáng. Cái tâm lúc đó gọi là Citta Visuddhi hay là tâm tịnh. Trong kinh, lúc mà tâm nó tịnh như vậy, không có bất cứ một cái chướng ngại của tâm nào, không có một cái chiền cá nào. Các thiền sinh biết, nói thì dễ, như là cái điều hướng dẫn hành thiền, nghe thì rất là dễ. Hướng dẫn là bất cứ một cái gì sanh khởi nơi sáu cái căn thì mình phải ghi nhận. Nhưng mà khi mà hành thiền, khi mà thực tập, mình mới biết là nó không có dễ như là cái lời nói như vậy. Chúng ta là người mà sanh ra ở cái cõi dục giới này, cho nên chúng ta rất là vui khi mà chúng ta gặp được những cái dục trần. Khi mà chúng ta muốn giữ cái tâm của chúng ta ở trên những cái đề mục đang sanh khởi trong hiện tại, nhưng mà chúng ta biết là những cái sự suy nghĩ lúc nào nó cũng xâm chiếm cái tâm của chúng ta, nó muốn đưa chúng ta đến những cái dục trần, muốn thấy cảnh đẹp, muốn nghe tiếng hay, muốn ngửi mùi thơm, vân vân. Nhưng mà khi mà những cái ý nghĩ này nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó. Đôi khi chúng ta cũng kinh nghiệm cái sự buồn, cái sự giận. Đôi khi chúng ta kinh nghiệm sự hôn trầm, buồn ngủ, nghi ngờ, tâm chao động, hối tiếc. Luôn cả đến Ngài Anuruddha, khi mà Ngài hành thiền, Ngài nghĩ là cái tâm của Ngài rất là tốt, trong sạch, chánh niệm rất là mạnh, sự định tâm rất là tốt, tâm trong sáng, không có đi đâu, yên tĩnh. Vậy mà Ngài không có chứng đắc gì cả. Đến khi Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất mới chỉ dẫn, cho biết rằng tâm của Ngài có một cái sự chao động vi tế. Vì khi mà Ngài Anuruddha nghĩ rằng tâm của mình tốt, tâm của mình trong sáng, sự định tâm tốt, chánh niệm mạnh, trong đó có cái sự ngã mạn, và có cái sự hối tiếc vi tế khi mà nói là mặc dầu là có tất cả những cái điều kiện tốt mà tại sao tôi không có giác ngộ. Tức là có một cái sự nuối tiếc vi tế. Mà vì hai cái này, hai cái cản trở này, hai cái triền cái này mà Ngài Anuruddha không có đắc được thánh quả. Như vậy cho chúng ta thấy, đến luôn cả một vị giỏi như là Ngài Anuruddha mà khi hành thiền vẫn còn gặp những cái trở ngại, không có đắc được, thì là cái tâm của chúng ta mặc dầu là chưa có trong sạch, nhưng mà chúng ta biết khi mà tâm nó chưa có trong sạch thì mình chưa có hiểu được những cái gì như là nói vậy. Và thất giác chi, bảy cái yếu tố giác ngộ, là cái con đường mà nó đưa chúng ta đến để hiểu Niết Bàn hay là hiểu Tứ Diệu Đế. Do đó chúng ta phải hành thiền một cách thật là tinh tấn. Và để khi mà cái tâm chúng ta trở nên trong sạch, chúng ta có thể ghi nhận được bất cứ một cái đối tượng nào nó sanh khởi nơi thân và tâm của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn với cái sự thực tập của chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái sự ghi nhận không có chạy đi ra chỗ khác. Bất cứ một cái đề mục nào chúng ta ghi nhận, chúng ta có thể ghi nhận được một cách khít khao. Trong lúc đó, tâm của chúng ta có một cái sức mạnh. Chúng ta, vì chúng ta cảm thấy thỏa mãn với cái sự thực tập của mình, tâm không có đi ra ngoài. Cái đó nó gọi là định. Hay là đối với một người hành thiền minh giác, gọi là định trong khoảnh khắc, Kanika Samadhi. Khó khăn để mà có được cái tâm định, như là chúng ta biết, nó có cái định ở trong thiền vắng lặng hay là thiền chỉ. Như là Đức Phật dạy, là nó có hai loại thiền: thiền vắng lặng và thiền minh sát. Mỗi buổi sáng, các thiền sinh thực tập quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật. Và trong lúc mà Ngài Thiền Sư đọc những cái phẩm tính của Đức Phật, thì các thiền sinh chú ý giữ cái tâm nơi cái phẩm tính của Đức Phật. Chẳng hạn như Ngài đọc là A-la-hán hay là bậc ứng cúng trong sạch, thì các thiền sinh giữ cái tâm trên cái phẩm tính đó và cứ quán tưởng đến cái phẩm tính đó. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể có được cái tâm định. Nhưng mà cái đó không phải là dễ, là vì người thiền sinh phải thực tập để vượt qua được những cái phiền não. Nếu không thì cái tâm nó không có định, nó không có nằm ở trên những cái phẩm tính mà mình cần phải quán tưởng. Thì thiền vắng lặng nó có 40 cái đề mục. Một người có thể lựa một cái đề mục và hành thiền. Và khi mà hành thiền vắng lặng thì chỉ có một cái đề mục duy nhất mà thôi. Không có giống như là thiền minh sát, mà người thiền sinh thiền minh sát ghi nhận bất cứ những cái đề mục nào sanh khởi trên 6 cái căn. Và khi mà hành thiền vắng lặng, chú tâm nơi một cái đề mục, thì cái tâm nó yên lặng. Khi mà hành thiền minh sát thì là chúng ta được hướng dẫn là ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng. Đó. Khi mà ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, rồi những cái sự suy nghĩ nó sanh khởi, thì chúng ta không có cần phải kéo cái tâm về cái sự phồng xẹp. Chúng ta chỉ cần ghi nhận cái sự suy nghĩ đó mà thôi. Ghi nhận nó như là nó là vậy. Vậy thì khi mà cái tâm nó suy nghĩ, mà chúng ta biết là nó suy nghĩ, thì chúng ta niệm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Có những cái suy nghĩ nó thuộc về những cái loại suy nghĩ xấu, chẳng hạn như là dính mắc hay là tham đắm. Hoặc là có những cái sự suy nghĩ tốt, chẳng hạn như là có suy nghĩ muốn khuyến khích người khác đi thiền, hoặc là có sự suy nghĩ là muốn nói một cái bài pháp. Khi mà một người hành thiền tốt, tự nhiên có những cái sự suy nghĩ tốt. Họ suy nghĩ rằng mình hành thiền quá tốt, quá được sung sướng, cho nên khi mà mình về nhà, mình phải gặp những người thân yêu, nhắc những người thân yêu, nói lại những cái điều hay, kể lại những cái bài pháp thoại vân vân. Hay là suy nghĩ là sẽ về làm phước, bố thí vân vân. Thì dù là cái sự suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, người thiền sinh vẫn cần phải ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, thì người thiền sinh sẽ nhận biết, thấy được là cái sự suy nghĩ nó ngừng. Rồi sau khi mà nó ngừng, thì là mình trở lại cái sự phồng xẹp. Và người thiền sinh cũng biết, khi mà cái tâm nó suy nghĩ mà mình không có biết, mình không có niệm nó, không có ghi nhận nó, thì cái tâm nó sẽ chạy theo cái sự suy nghĩ đó và nó kéo chúng ta đi rất là xa. Thì nói tóm lại, khi mà sự suy nghĩ tới, các thiền sinh không cần phải kéo nó về, nhưng mà ghi nhận nó cho đến khi mà nó đi, rồi trở lại với sự phồng xẹp. Khi mà một người hành thiền vắng lặng, ghi nhận trên một cái đề mục, chẳng hạn như ghi nhận nên nơi cái hơi thở ra và thở vào. Trong khi ghi nhận cái hơi thở ra, thở vào, cái tâm nó cũng có thể nó phóng ra ngoài. Người thiền sinh hành thiền vắng lặng thì phải đem cái tâm về cái chỗ đầu mũi ngay lập tức, không có ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào khác. Vậy khi mà hành thiền, khi mà gặp những cái chướng ngại, người thiền sinh minh sát phải ghi nhận nó, không có giống như là người hành thiền vắng lặng là không có ghi nhận cái đề mục, mà chỉ có chú tâm vào cái đầu mũi chẳng hạn. Khi mà cái sự ghi nhận trở nên mạnh mẽ hơn thì cái tâm nó sẽ nằm ở trên cái đối tượng, nằm ở trên cái đề mục. Trong cái giây phút đó, chúng ta được nói là cái tâm nó đang định. Ở đây người thiền sinh ghi nhận, người thiền sinh minh sát ghi nhận cái đề mục, bất cứ cái đề mục nào sanh khởi nơi sáu cái căn. Người thiền sinh có thể nghĩ rằng cái tâm của tôi nó chạy đi nhiều cái đề mục, cho nên tôi không có cái sự định tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng xẹp, mà chúng ta có thể ghi nhận một cái hồi rất là lâu, tâm nó không có phóng đi. Chúng ta thấy cái ghi nhận của cái phòng và cái xẹp, cái phòng nó lên rồi cái xẹp nó lên, rồi nó sanh rồi nó diệt. Rồi lại một cái phòng khác nó lên, chúng ta lại ghi nhận nó, rồi nó diệt đi, lại một cái khác nó lên. Cứ như vậy mà chúng ta ghi nhận. Có nghĩa là chúng ta có cái khả năng ghi nhận bất cứ những cái đề mục nào mà nó đang sanh khởi trong cái tâm của chúng ta. Và như vậy, khi mà chúng ta hành thiền minh sát, cái sự ghi nhận đó nó trở nên mạnh mẽ. Mà khi mà cái tâm ghi nhận nó trở nên mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có sự định tâm. Và khi có sự định tâm thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của thân và tâm. Và chúng ta mà càng thực tập càng nhiều, càng ghi nhận càng nhiều thì chúng ta sẽ càng hiểu nhiều. Và chúng ta sẽ hiểu cái tầng giác ngộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Một cái tâm mà lớn mạnh, một cái tâm phát triển, nó có thể chịu đựng được những cái đối tượng ưa thích hay là không ưa thích. Một cái tâm lớn mạnh, nó có thể nó chấp nhận được cả hai như là nó là vậy. Mặc dầu là chúng ta chưa có giác ngộ, nhưng mà nếu cái sự ghi nhận của chúng ta nó mạnh đủ, chúng ta có thể áp đứng trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, những cái khí hậu, những cái thực phẩm, những cái vấn đề chung quanh, chúng ta không có than phiền. Đó là dấu hiệu của một cái tâm lớn mạnh, trưởng thành. Khi mà một người hành thiền vắng lặng thì người đó có thể đắc những cái tầng thiền gọi là cha na hay là thiền na. Rồi đắc cái tầng thiền, người đó chết đi có thể tái sanh vào cái cảnh phạm thiên. Nhưng mà người đó không có thoát ra khỏi cái luân hồi. Luôn cả khi mà không có một vị Phật ra đời, chúng sanh vẫn có thể hành thiền vắng lặng. Chỉ khi mà có một cái vị Phật toàn giác ra đời thì mới có cái phương pháp dạy thiền minh sát. Như là chúng ta biết, luôn cả Phật độc giác cũng không có thể nào dạy cho chúng sanh cái phương pháp hành thiền minh sát. Chỉ có vị Phật toàn giác. Và khi mà vị Phật toàn giác ra đời dạy cái phương pháp thiền minh sát thì mới giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Đó là cái sự khác biệt. Ngài Cố Hòa Thiện Thiền Sư Mahasi Sayadaw lúc nào cũng khuyến khích các cư sĩ hành thiền minh sát. Và khi mà chúng ta hiểu ra thì chúng ta rất là biết ơn Ngài. Sư kể rằng khi sư còn nhỏ ở bên Miến Điện, rất là nhiều người nghĩ, mặc dù là Miến Điện là một cái nước Phật giáo, rất là nhiều người biết bố thí, trì giới, v.v. Nhưng mà vào cái thời đó, không có nhiều người hành thiền như là thời bây giờ. Vì họ nghĩ rằng hành thiền là chỉ dành cho những người già, hay là những tỳ kheo, hay là những tỳ kheo ni. Đó là lý do tại sao mà Ngài Thiền Sư Mahasi mỗi lần mà được mời đi giảng ở Ngưỡng Quang bên Miến Điện, lúc nào Ngài cũng khuyến khích các Phật tử nghe Pháp là hành thiền không phải chỉ có dành riêng cho những người già hay là những cái tăng sĩ, mà hành thiền là cho tất cả mọi người. Và nhờ cái sự khuyến khích của Ngài mà ngày nay rất là đông người hành thiền như là chúng ta thấy. Và chúng ta cũng có thể nghe là khi mà Ngài Mahasi bắt đầu dạy thì chỉ có được 20 cho tới 25 người thiền sinh mà thôi. Ngày hôm nay có rất là nhiều thiền sinh hành thiền minh sát tại trường thiền Mahasi, tại trường thiền của Ngài Upanita, tại trường thiền của Ngài Kundala, vân vân. Tại sao vậy? Đó là vì Ngài muốn cho các thiền sinh có cái cơ hội thực tập. Và những ai mà có ba la mật đầy đủ thì người đó có thể giác ngộ, và nhờ đó mà người đó có thể thoát khỏi luân hồi. Và do đó chúng ta cần phải hành thiền. Hành thiền cho đến ít nhất là chúng ta đắc được cái tầng giác ngộ thứ nhất. Như vậy, cái mục đích của chúng ta hành thiền là để giác ngộ. Mặc dù là chúng ta giữ giới hay là chúng ta bố thí, nhưng mà sau khi mà chúng ta làm những cái việc đó, chúng ta đều hướng cái mục đích của chúng ta về cái sự giác ngộ. Đó là lý do tại sao sau khi mà chúng ta thọ giới thì cái câu cuối cùng mà chúng ta đọc, chúng ta thường đọc là Idame Silam Magga Phala Nyanasa vân vân. Cái nghĩa của cái câu đó là mong cho cái giới đức này mà tôi vừa mới thọ đây sẽ là điều kiện để hỗ trợ cho tôi đạt được tuệ và tuệ đạo và quả. Thì như vậy, đối với một người hành thiền vắng lặng thì người đó có được sự định tâm, từ sự định tâm họ đắc cái thiền na, nhưng mà họ không có giác ngộ, họ sẽ không hiểu cái bản tính, bản chất của danh và sắc. Cái tâm của những người này rất là định tĩnh, và nhờ như vậy mà họ đắc được những cái tầng thiền. Và luôn cả khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát, nhưng mà chúng ta cũng kinh nghiệm được luôn những cái thiền na. Chẳng hạn như trong cái thiền na thứ nhất có những cái tâm sở là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Cái tâm sở tầm, khi mà một người hành thiền minh sát thì người đó phải hướng cái tâm đến cái đề mục. Chẳng hạn như các thiền sinh đưa tâm đến để theo dõi cái phòng, cái xẹp. Ở đây ghi nhận cái phòng xẹp không phải là một lần, nhưng mà phải ghi nhận nhiều lần. Thì khi mà chúng ta ghi nhận nhiều lần thì trong tâm nó có một cái tâm sở gọi là tứ, có nghĩa là chữ cọ sát, trà sát vào cái đề mục. Trà sát đề mục ở đây có nghĩa là mình phải ghi nhận thật là nhiều lần. Thì khi mà hành thiền như vậy, tâm có thể đưa đến đề mục và nằm sát với các đề mục và có thể được ghi nhận nhiều lần thì hỷ lạc phát sanh. Người thiền sinh khi mà thấy mình có thể ghi nhận được thì thấy có một cái sự thỏa mãn ở trong tâm, thỏa mãn với cái sự thực tập của mình, biết rằng mình có thể ghi nhận được những cái đối tượng thật là khăng khít, thật là nhiều lần. Và khi mà họ không có ghi nhận được thì cái tâm họ khó chịu hay là cảm thấy chán nản. Nhưng mà khi mà ghi nhận được thì cái tâm nó trở nên thỏa mãn, hỷ lạc phát sanh. Và khi mà hỷ và phát sanh thì lạc cũng phát sanh. Các thiền sinh biết là khi mà mình mới bắt đầu hành thiền, khi mà ngồi xuống thì lúc nào cũng xoay chỗ này, đổi cái tư thế, không có giữ được một cái tư thế cho nó đứng yên, không giữ được cho cái thân nó thẳng. Nhưng mà khi mà cái tâm ghi nhận nó trở nên mạnh mẽ, người đó có thể giữ được cái thân ngồi thẳng thắn, không có thay đổi tư thế, có thể ngồi một cách thoải mái. Đồng thời cái tâm nó cũng rất là yên lặng, trong sạch. Khi mà cái tâm nó không có đi đó đây, thì người thiền sinh lúc đó có được cái tâm định. Như vậy, khi người thiền sinh hành thiền minh sát, người đó có thể kinh nghiệm được tất cả những cái yếu tố ở trong cái tầng thiền thứ nhất, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhưng mà muốn kinh nghiệm được như vậy, người thiền sinh phải đến được cái mức độ là có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục mà không có quên. Lúc ban đầu khi mà hành thiền thì những cái sự suy nghĩ nó thường đến và nó đem cái tâm đi chỗ khác, và nó cứ làm như vậy trong một cái thời gian dài. Nhưng mà khi mà cái sự ghi nhận trở nên mạnh mẽ thì cái tâm nó không có đi ra ngoài nhiều. Hoặc là khi mà cái tâm nó phóng ra thì người thiền sinh có thể ghi nhận được ngay lập tức. Trong cái lúc này là người thiền sinh cái sự thực tập có được cái phẩm tính của những cái thiền na. Và cái thiền na ở đây gọi là thiền na của minh sát. Và với cái sự thực tập tinh tấn, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái tâm định. Cái tâm nó không có đi đó đây. Bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi là người thiền sinh đó có thể ghi nhận được ngay. Đó gọi là tâm định. Cái công năng của cái sự định tâm là nó giữ cho tâm nằm trên cái đối tượng và không đi đâu hết. Và nó làm cho cái tâm trở nên yên lặng, tĩnh lặng. Khi mà cái tâm nó định thì người thiền sinh, có người thiền sinh bảo rằng không thấy được cái đề mục một cách rõ ràng. Chẳng hạn như các thiền sinh khi trình pháp nói rằng khi mà con theo dõi cái sự phồng xẹp, lúc đầu thì nó rõ ràng, nhưng mà sau đó con thấy cái sự phồng xẹp nó trở nên nó vi tế, nó mềm, nó nhẹ nhàng, vân vân. Và sau đó con không thấy nó rõ ràng nữa. Con không thấy cái sự chuyển động của bụng hay là sự chuyển động của phồng xẹp nó rõ ràng nữa. Con không thấy cái sự phồng xẹp nó rõ ràng nữa. Và có thiền sinh thì nói rằng nếu mà con muốn thấy rõ thì con phải thở mạnh. Nhờ thở mạnh mà con mới thấy được rõ cái sự phồng xẹp. Thì khi mà trình pháp như vậy thì các thiền sư mới nói rằng đừng có thở mạnh, cứ thở bình thường. Và các thiền sư hướng dẫn rằng hãy thêm một vài cái đề mục vào nữa. Chẳng hạn như ngày hôm qua, ngày giảng là thêm ngồi, đụng, phồng, xẹp, ngồi, đụng, vân vân. Và khi mà niệm như vậy thì cái tâm nó trở nên nó chú ý, nó phải chú ý nhiều hơn. Tại sao mà các thiền sinh, các thiền sư hướng dẫn như vậy? Các thiền sư hướng dẫn bằng cách thêm những cái đề mục là vì các thiền sinh, các thiền sư muốn tăng thêm cái sự tinh tấn. Khi mà mình ghi nhận nhiều đề mục hơn thì mình phải tinh tấn hơn. Các thiền sinh hiểu trong năm cái căn, trong năm cái yếu tố hành thiền thì mình phải giữ cho nó quân bình, là cái yếu tố của tinh tấn và định. Thì đôi khi người thiền sinh hành thiền cái tâm định nó tốt, nhưng mà nó không có quân bình với cái sự tinh tấn. Cho nên các thiền sư phải nhắc các thiền sinh là phải gia tăng thêm cái sự tinh tấn bằng cách là niệm thêm hai cái đề mục nữa. Thì khi mà tăng thêm cái sự tinh tấn thì nó sẽ quân bình với lại cái sự định tâm. Đó là cái lý do mà các thiền sư hướng dẫn các thiền sinh là niệm thêm. Và cũng tương tự như vậy, các thiền sinh cũng biết là cái sự tín nó phải được quân bình với lại cái tuệ tinh tấn phải được quân bình với định. Đôi lúc người thiền sinh vì có ý định ham muốn là thấy rõ ràng cho nên bỏ quá nhiều tinh tấn cũng không tốt. Chẳng hạn như khi mà đi kinh hành, người thiền sinh vì muốn thấy rõ cho nên cố ý đi thật là chậm, đi thật là nhẹ, thật là chậm, và cái tâm nó trở nên không có yên lặng. Và người thiền sinh hỏi là con khi đi kinh hành thì con phải đi chậm đến mức nào? Thật ra rất là khó nói, là vì nó tùy thuộc vào cái sự thực tập của người thiền sinh, nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của người thiền sinh. Khi đi kinh hành, Đức Phật chỉ có dạy là một người đi giống như là một người bệnh. Khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được cái đề mục một cách khăng khít, người thiền sinh có cái tâm lực mạnh, có cái thân lực mạnh, thì người thiền sinh đó sẽ tự nhiên đi chậm lại một cách tự nhiên. Bằng cách này, người thiền sinh giữ chánh niệm với mình trong mọi lúc. Mỗi một cái sự ghi nhận của người thiền sinh đều có cái sự định tâm ở trong đó. Thì đó là những cái điều mà Ngài Thường Sư giảng về cái định giác chi Samadhi Sambojanga. Có nghĩa là sự ghi nhận nó được mạnh mẽ. Người thiền sinh có thể thấy được rõ ràng tất cả những cái đề mục, thấy được cái sự danh diệt của các đề mục, tâm trở nên trưởng thành, có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục. Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, mong rằng các thiền sinh được an vui hạnh phúc, mong rằng các thiền sinh hiểu được, có thể thực tập một cách tinh tấn, hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.